Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, tất cả đều giết. Xong, Lạc Phong lại giọng thành khẩn, cảm tình chân thành tha thiết bổ sung một câu, lần này, ngươi không thể quyết tuyệt ta. Khanh khách, Tiểu Phong Phong ngươi đây là đang cường ngạnh yêu cầu ta sao? Phượng Loan này cười khanh khách, âm thanh từ điện thoại bên kia truyền tới. Xét thấy ngươi thái độ vấn đề, cho nên tỷ tỷ ta lựa chọn cự tuyệt ngươi yêu cầu. Nếu như không phục lời nói, ngươi liền cắn ta, lập tức điện thoại cúp máy. Đối diện đưa điện thoại di động thu hồi, Phượng Loan một mặt thắng lợi nụ cười đắc ý. Không khỏi nhanh nụ cười liền lại thu liễm, nghiêm mặt. Trên thân một lần nữa tản mát ra băng lãnh khí chất. Một cái tuổi trẻ nữ tử từ xa mà đến gần, cấp tốc đi tới. Tổ trưởng, hai tên gián điệp đều đã bắt được, không cần thẩm vấn, trực tiếp xử lý sạch. Đây là Chu Ái Tiếu trước đó gọi điện thoại cho nàng thông chi nàng thời điểm, để cho nàng làm. Về phần nguyên nhân cũng sẽ rất đơn giản, đối phương mục đích đã không cần điều tra. Lạc Phong bên kia đã có kết quả. Tổ trưởng, chẳng lẽ không thẩm vấn bọn họ sao? Nữ tử khẽ giật mình, hiển nhiên là không nghĩ tới Phượng Loan lại muốn trực tiếp đem này hai tên gián điệp cho giết. Không cần, Phượng Loan lạnh như băng bộ dáng theo vừa rồi cùng Lạc Phong trêu chọc so sánh. Quả thực là tưởng như hai người, cảm nhận được Phượng Loan thân thể bên trên tán phát ra băng lãnh khí tức. Cùng này làm cho người kiềm chế khí thế, nữ tử thân thể khẽ run lên, sau đó gật đầu, tốt tổ trưởng. Lập tức nữ tử quay người bước nhanh rời đi. Đợi tại túc xá, Lạc Phong bị tắt điện thoại sau chỉ là ở trong lòng âm thầm nói câu Phượng Loan tiểu hài tử khí, sau đó cũng không tra cứu thêm nữa cái này. Bây giờ còn chưa có Hoàng Thạch tin tức, cho nên hắn dự định tại phát hiện Hoàng Thạch trước đó, trước tạm thời lưu ở trường học tiếp tục dạy Triệu Kình Vũ ba tên kia. Quyền đương làm là quả quyết cuộc sống an giật. Cùng lúc đó, thế giới một góc khác, Bắc Mỹ, Baliba kéo biệt danh là tội ác chi thành, ở vào Bắc Mỹ châu tít ngoài rìa, tới gần Bắc Cực, tứ quý băng hàn. Đây là một cái tiểu quốc, thật rất nhỏ, nhỏ đến nó biên giới cũng chỉ có một thành thị, nhưng tiểu ẩn ẩn tại Lâm, đại ẩn ẩn Vu thị. Trong cái thành phố này, ẩn giấu đi rất nhiều trên quốc tế nổi danh nhân vật. Những người này không có chỗ nào mà không phải là tội ác ngập trời. Không chuyện ác nào không làm quốc tế lính đánh thuê, thậm chí cường đạo, thực lực mạnh. Tại toàn bộ thế giới đều nổi tiếng Hắc Giao Dòng Binh Đoàn Tổng Bộ. Chính là thiết lập ở nơi này, Hắc Giao Dòng Binh Đoàn thủ lĩnh tên đã không có người biết được. Phàm là biết hắn, đều gọi hắn là Giao Long Vương. Hắn là người Hoa, quân hỏa phiến tử xuất thân, từ một thân một mình, từng bước một phát triển cho tới bây giờ quy mô. Có thể nói, hắn cũng coi là cái kiêu hùng. Mà vào hôm nay, Baliba kéo cái này tiểu quốc nghênh đón hai vị khách nhân. One man, một nữ nhân, hoặc là nói là một cô gái, nam nhân là cái dáng người thon dài, chống tân trang dùng quải trượng, một bộ thân sĩ cách ăn mặc người da trắng nam tử. Mà nữ hài thì là điển hình đông phương nữ tử, không có gì ngoài này một thân băng lãnh khí chất bên ngoài. Càng làm người khác chú ý chính là nàng này một đầu như là thác nước mái tóc tím dài. Hai người không là người khác, chính là hóa thân màu tím nữ vương Diệp Tử cùng Mộc Ân. Sở dĩ lại tới đây, cũng không phải là bởi vì màu tím nữ vương thu hoạch được thiên ngoại crystal tin tức, mà là bởi vì muốn tới nơi này tìm một người, một cái tên là Giao Long Vương người. Hai người tùy ý đi vào một quán rượu. Bởi vì ban ngày duyên cớ, quán bar sinh ý lãnh lãnh thanh thanh, bên trong chỉ có bốn cái uống vào rượu buồn người da trắng đại hán. Đột nhiên có người tiến vào, nhất thời liền hấp dẫn bốn cái người da trắng nam tử chú ý. Bọn họ ánh mắt không hẹn mà cùng bị tự mang nữ vương khí chất màu tím nữ vương hấp dẫn. Nhất thời có người ngạc ngớn thổi tiếng huýt sáo, sau đó tiến lên bắt chuyện. Ha ha, mỹ lệ đông phương nữ sĩ, xin hỏi có cái gì có thể trợ giúp ngươi sao? Ta tìm ngươi, màu tím nữ vương thanh âm trong trẻo lạnh lùng mở miệng. Tìm ngươi, tìm ai? Người da trắng nam tử hỏi. Giao Long Vương, hắn ở đâu? Hắc hắc, muốn tìm Giao Long Vương à? Người da trắng nam tử nhất thời cười rộ lên, trong tươi cười lộ ra mấy phần dâm uế. Ngủ cùng ta một giấc, ta sẽ nói cho ngươi biết. Màu tím nữ vương không nói gì, quay người liền đi. Hắc hắc, mỹ nữ, trước không cần vội vã đi à. Gặp màu tím nữ vương rời đi, cái này người da trắng nam tử lúc này liền vươn tay muốn kéo nàng cánh tay ngăn cản nàng rời đi. Coi như tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, người da trắng nam tử trước mắt màu tím lóe lên. Sau đó hắn vươn đi ra tay phải đứt từ cổ tay. Vết thương nha chỉnh tề, tựa như là bị phi thường sắc bén đao áp đặt dưới như thế. Máu tươi, trong nháy mắt, cuồng phún. A, phác, người da trắng nam tử hoảng sợ cùng thống khổ kêu lên. Lần này là một đạo bạch quang thoáng hiện, trong nháy mắt bắn thủng người da trắng nam tử cái trán. Ở phía trên lưu lại một cự lỗ hổng lớn, máu tươi xen lẫn màu trắng sền sệt vật thể ra bên ngoài tuôn ra. Người da trắng nam tử thân thể, phù phù, một tiếng ngã trên mặt đất. Zs, chuyện gì xảy ra? Hắn ba đồng bọn chú ý tới động tĩnh, nhao nhao tới xem xét. Lúc này màu tím nữ vương đã đi ra quán bar, chỉ còn lại có mặt mỉm cười Mộc Ân. Nhìn lấy đi tới ba cái người da trắng nam tử, nhìn qua càng ngày càng gần ba người, Mộc Ân chậm rãi đem quải trượng nâng lên, lại là ba đạo bạch quang từ quải trượng phía trên bắn ra, đem ba người đầu bắn thủng, trực tiếp đem bọn hắn biến thành một cỗ thi thể. Sau đó Mộc Ân mới quay người chậm rãi rời đi, một lần nữa đi đến đường cái. Hai người hướng phía thành thị chỗ sâu đi đến, theo càng lúc càng thâm nhập, người chung quanh cũng càng ngày càng nhiều. Đồng dạng, chú ý tới hai người người, cũng biến thành càng nhiều. Đương nhiên, tất cả mọi người chú ý lực đều là đặt ở màu tím nữ vương trên thân. Về phần nàng đằng sau chậm rãi đi theo Mộc Ân, đã sớm bị người không nhìn. Rất nhanh liền có một cái vóc người tráng kiện châu Á nam tử đi lên phía trước bắt chuyện. Mỹ nữ người tốt, ta gọi Duẫn Sơn Bình, đến từ Hàn Quốc, chúng ta kết bạn như thế nào? Dừng bước lại, màu tím nữ vương sắc mặt không gợn sóng mở miệng. Giao Long Vương ở đâu? Ngô, ngươi tìm Giao Long Vương. Nghe được màu tím nữ vương lời nói, Duẫn Sơn Bình trên mặt lúc này hiện ra một vòng nụ cười. Giao Long Vương là nơi này đầu lĩnh, muốn gặp hắn cũng không phải dễ dàng như vậy, tuy nhiên cũng có ngoại lệ. Nói, Duẫn Sơn Bình trong đôi mắt lộ ra một vòng mãnh liệt chiêm hữu dục. Nếu như ngươi nguyện ý theo ta lên giường lời nói không chừng ta. Không đợi Duẫn Sơn Bình nói cho hết lời, màu tím nữ vương đôi mắt bỗng nhiên tách ra một vòng ánh sáng màu tím, trong nháy mắt chui vào trong cơ thể hắn. Phù phù, Duẫn Sơn Bình ngã trên mặt đất, hô hấp đình chỉ, tất cả đều giết. Màu tím nữ vương nói một câu làm cho tất cả mọi người đều mạc danh kỳ hiệu mà lại cảm thấy buồn cười lời nói. Nhưng kế tiếp liền có người trừng to mắt, chỉ gặp trong không khí bạch quang không ngừng lập lòe, ngay sau đó liền có người phát ra một trận kêu rên, sau đó ngã trên mặt đất. Những người này đều không ngoại lệ, trên trán đều có một cái đẫm máu vết thương. Phù phù, phù phù, thanh âm liên tiếp vang lên như là dưới sủi cào, không ngừng có người ngã xuống chết đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.